Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, thật giả. Canh 2, Cung Mai trở về sờ sờ, lung lay đầu, nàng cái gì cũng mò không ra, không cảm ứng được dị dạng, rõ ràng chính là một cái bàn đá, nội lực chui vào sau đó, không chút nào không khác thường. Mỗi một chỗ nội lực lưu thông đều giống nhau. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, thần vật tự hối, nó giỏi về che giấu mình. Hắn biết Cung Mai không cảm ứng được trong đó nhỏ bé chênh lệch. Nhỏ như không chút nào phát, cần được tinh khiết đến đâu tu vi mới được. Hắn có thể cảm ứng được đến, Lý Thiên Tâm cũng có thể. Cung Mai nhưng chênh lệch một chút. Chỉ kém một chút, liền khác nhau một trời một vực. Nếu để cho Cung Mai trở về tìm, nàng chính là tìm bao lâu đều không dùng. Cung Mai tâm xuống thất lạc, nàng nguyên bản bản không có cái gì quá mạnh mẽ giành thắng lợi tâm ý. An vui trong mọi hoàn cảnh, bình thường an tâm tĩnh khí tu luyện, mệt mỏi liền rảnh rỗi, nhiều đọc một ít sách. Vì lẽ đó kiến thức uyên bác trong tông thiếu có, ngoại trừ những người những lão già, cũng tựu mấy nàng nhất là uyên bác, nàng tư chất cực cao, tùy ý như thế tu luyện, dĩ nhiên là tuổi trẻ người số một, vì lẽ đó cũng không cái gì cảm giác gấp gáp. Theo Lãnh Phi gia nhập, nàng thanh niên người số một vị tử thất lạc, nhưng không hề bất mãn cùng không cam lòng. Tự biết kém xa Lãnh Phi tư chất, bái phục chịu thua, không có phấn phát hướng về ở trên truy đuổi niệm đầu. Nên làm sao tu luyện vẫn là làm sao tu luyện, sáng sớm hôm nay tình cảnh này nhưng kích thích đến nàng. Nàng bỗng nhiên hạ quyết tâm, trở lại sau đó muốn thay đổi quen thuộc, triệt để chăm chú với tu luyện, tranh thủ mau chóng truy ở trên cái này Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm phảng phất nhìn chính mình không hợp mắt, khắp nơi nhằm vào, lúc trước là bởi vì chính mình chủ trương giết chết Lý Thiên Tâm. Rước lấy địch ý, chỉ có thể oán chính mình tu vi không đủ mạnh, ép không được Lý Thiên Tâm kiêu ngạo. Lý cô nương ngươi đến lấy, vẫn là ta đến lấy. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm hừ nói, đương nhiên ta đến. Lãnh Phi đưa tay ra hiệu nàng xin mời, Lý Thiên Tâm duỗi ra tùm hành tay, chậm rãi ấn tới bàn đá ở trên, cẩn thận từng ly từng tí một ấn tới cái kia một chỗ hoa văn. Tiêm trưởng bạch như ngọc, so với bàn đá càng trắng loáng hai phần, hai người tôn nhau lên, hình như bàn đá bạch ngọc chính là thấp kém, kỳ thực lúc này bàn đá dĩ nhiên là thượng phẩm bạch ngọc. Giá trị liên thành, nàng tay ngọc chậm rãi chìm xuống. Bạch ngọc thạch bàn hình như một khối đậu hũ, nhẹ nhàng ghè xuống liền rơi vào trong đó. Tay ngọc liên tục chìm xuống, cuối cùng chìm trải qua bàn tay lưng, còn tiếp tục chìm xuống, lại không đến cổ tay. Không nhìn thấy ngọc trường, đùng, một tiếng vang nhỏ, Cung Mai hơi thay đổi sắc mặt, Lý Thiên Tâm hoàn toàn biến sắc. Nhíu mày không nhúc nhích, ngọc trưởng rơi vào trong bàn đá hình như bị ngưng lại. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, lúc này Vấn Thiên Khuê như vậy yếu đuối. Lâu như vậy rồi, đến cùng yếu đuối không yếu đuối ai biết. Lý Thiên Tâm cắn răng hừ nói, hoặc là nói cái kia chết tiệt Hầu Tuấn Kiệt đảo quỷ. Đụng vào thì sẽ nát. Lãnh Phi nói, đã nát. Lý Thiên Tâm nhếch môi đỏ điểm điểm đầu. Cung Mai nói, Lý cô nương đừng đùa. Lúc này có thể một chút không buồn cười. Ta tình nguyện đây là chuyện cười. Lý Thiên Tâm miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Cứng ngắc mà lúng túng. Cung Mai vừa nhìn nàng nụ cười này, liền biết là thật nát. Ai, xem ra là thật không có vận may này. Phí công lục một hồi. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lý Thiên Tâm nhếch môi đỏ một lời không phát, sắc mặt nàng dần dần âm trầm lại, nếu có thể được Vấn Thiên Khuê, tu vi tiến thêm một bước, cái kia liền có thể lẽ thẳng khí hùng tuyên bố thấy tâm tông phục lên. Có thể hiện tại cái này tốt đẹp nguyện vọng phá tan, lại như bọt biển như thế vỡ nát. Từ đây sau đó, con đường của chính mình hội gian nan 100 gấp bội. 1000 gấp bội, lấy ra xem một chút đi. Lãnh Phi nói, cho dù nát, cũng muốn xem thử xem. Đúng hay không? Có cái gì có thể nhìn? Lý Thiên Tâm mặt âm trầm, chậm rãi thu hồi cánh tay, nhẹ nhàng mở ra tay. Chỉ thấy một khối vỡ vụn tròn khuê chính than ở nàng tay ngọc ở trên. Nhìn chỉ có to bằng bàn tay, tinh xảo linh lung, nó chính là dáng dấp như vậy. Lãnh Phi đánh giá, nhẹ nhàng giơ đầu, lúc này còn gọi khuê, cũng thật là kỳ quái. Cung Mai nhìn về phía Lý Thiên Tâm, đăm chiêu. Lý Thiên Tâm nhìn chằm chằm tay ở trên mảnh vỡ, đôi mắt sáng sáng quắc hình như ngọn lửa giống như nhảy lên. Cung Mai nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi trùng nàng nhẹ nhàng giơ đầu, hai người khá có hiểu ngầm. Hắn biết Cung Mai ý tứ là hoài nghi Lý Thiên Tâm đang giở trò, khả năng là một khối giả, rất khả năng khối này chính là Lý Thiên Tâm cố ý khảm ở đây. Thậm chí tấm này bàn đá đều là giả. Lãnh Phi giơ đầu, nhưng là cho thấy đây cũng không phải là Lý Thiên Tâm gây nên. Hắn đối với mình quan sát khá là tự tin, thấy rõ vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ. Lý Thiên Tâm đúng là thất vọng thương tâm thống khổ, không phải giả trang. Đừng nói nữ nhân là trời sinh diễn viên, nhưng hắn tin tưởng con mắt của chính mình. Lý Thiên Tâm ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh vỡ, sắc mặt âm trầm, đôi mắt sáng diễm ánh sáng nhảy lên, hình như bất cứ lúc nào muốn bộc phát ra. Cung Mai cẩn thận đề phòng, phòng ngừa nàng đột nhiên gây khó khăn. Lãnh Phi thì lại thấp đầu đánh giá bàn đá. Kha kha, Lý Thiên Tâm bỗng nhiên phát sinh một đạo cổ quái tiếng cười. Cung Mai tâm run lên, nàng bị tiếng cười kia sợ hết hồn, thật là quá quái lạ. Nghe cả người rét run, hình như lộ ra vô cùng tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Tâm, không biết Lý Thiên Tâm muốn làm gì. Lãnh Phi nói, Lý cô nương, đừng nóng vội. Lý Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Lúc này mất một lúc, nàng đôi mắt sáng dĩ nhiên trải rộng tơ máu. Hình như khóc trải qua một hồi, mặt ngọc căng thẳng. Dĩ nhiên có tiêu tụy cảm. Lãnh Phi nói, khối này có khả năng là giả. Giả? Lý Thiên Tâm ngẩn ra. Lãnh Phi chậm rãi nói, rất có khả năng, nơi này còn có một khối. Hắn đưa tay chỉ bàn đá. Lý Thiên Tâm thấp đầu nhìn đi qua, nhìn thấy lại một chỗ dấu vết, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Lúc trước bởi vì bị nơi này hấp dẫn, không chú ý bên này. Lãnh Phi nói, có muốn hay không lại thử nhìn? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đến, Lý Thiên Tâm hừ nói. Nàng bay lên một chút hy vọng, nhưng lại có chút lo lắng. Vạn một chính mình hủy diệt chính là thật sự đây. Lo được lo mất trong lúc đó, nhịp tim đập của nàng đến lợi hại. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ nhàng vỗ một cái bàn đá. Ba. Một tiếng vang giòn, Lãnh Phi nhẹ nhàng nâng lên tay, bàn đá nhất thời rạn nứt, chậm rãi sụi lơ nhưng mà sau khánh thành một đống, bột đá rì rào. Ngươi, Lý Thiên Tâm thất thanh kêu sợ hãi. Lãnh Phi cười nói, tìm một chút xem đi, còn có 5 khối. Lý Thiên Tâm ngẩn ra, không lo được lại tìm hắn tính sổ, bận bịu thấp đầu đi tìm. Cung Mai thấp đầu nhìn chằm chằm nhìn, 5 khối cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Ngọc Khuê xuất hiện ở Lý Thiên Tâm tay ở trên, trêu đến nàng trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, nàng nhìn một chút đã hủy diệt, bị chính mình cẩn thận từng ly từng tí một để qua một bên ngọc vỡ khuê. Lại nhìn một chút tay ở trên 5 khối, chuyện này, nàng thực sự không cách nào nói. Lãnh Phi nói, nhìn cái nào một khối là thật sao? Ai biết a? Lý Thiên Tâm tức giận, lúc này giống như đúc. Cung Mai nói, vận công thử một lần liền biết. Há, đúng đúng, Lý Thiên Tâm nhất thời bừng tỉnh, nàng kích động trong lòng chi xuống. Não tử liền không quá rõ ràng, nàng bận bịu bắt đầu vận công. Một khối ngọc khuê nhất thời tỏa ánh sáng, còn lại xuống bốn khối thì lại lu mờ ảm đạm. Lý Thiên Tâm lộ ra nụ cười, Lãnh Phi lung lay đầu. Không đúng, ân, Lý Thiên Tâm vừa nhìn về phía nàng. Hiện tại nàng bị làm cho hoang mang lo sợ. Hừ nói, làm sao không đúng, lúc này một khối không phải thật sự. Lãnh Phi chỉ tỏa ánh sáng cái kia một khối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.